Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 26-8, dẫn đầu Leeds United đi vào thời đại mới. Vào lúc ban đêm, Leeds đầu đường đèn đuốc sáng trưng. Một đêm này, Leeds fan hâm mộ bóng đá đều từ trong nhà hay là trong quán ba bừng lên. Xông lên tiếp đầu đường, phun lên đầu đường, trên đường tất cả đều là người. Người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Cũng không nghĩ tới Leeds vậy mà có nhiều như vậy người. Đây là bình thường trên đường căn bản không thấy được cảnh tượng. Tất cả đều là người. Macbeth Morris đều sợ ngây người. Hắn từ nhỏ tại Leeds lớn lên. Đã 22 năm qua đi. Hắn còn là lần đầu tiên biết Leeds vậy mà lại có nhiều người như vậy. Hắn thậm chí đều hoài nghi mình đến cùng phải hay không thật tại Leeds sinh sống hơn 20 năm. Nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn thật cảm thấy mình cái này hơn 20 năm đều sống vô dụng rồi. Trên đường tất cả đều là điên cuồng chúc mừng Leeds người. Bọn hắn người mặc Leeds United sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng. Tụ tập cùng một chỗ, hoặc ca hát hoặc khiêu vũ hoặc châm ngòi diễm hỏa. Hiện trường thật chính là vô cùng náo nhiệt, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Macbeth Morris cũng đồng dạng vô cùng kích động, tại bên cạnh hắn là cha mẹ của hắn song thân cùng huynh đệ tỉ muội. Bọn hắn một nhà người đều là Leeds United tử trung fan bóng đá. Từ bọn hắn xuất sinh chính là Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn một nhà thế hệ đều là Leeds United fan bóng đá. Hiện tại Leeds United đội đoạt được UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn một nhà thật là thật cao hứng. Đơn giản chính là qua lễ Giáng sinh. Cả nhà xuất động, cùng một chỗ chúc mừng. Macbeth Morris trên đường thấy được rất nhiều người quen. Rất nhiều đều là bọn hắn một cái nhỏ cộng đồng người. Trong đó còn có một số bạn tốt của hắn. Đương nhiên càng nhiều thì là người xa lạ. Mặc dù lạ lẫm. Nhưng là bọn hắn đều thuộc về cùng một loại người. Đều là Leeds United người. Băng băng băng. Từng đợt pháo oanh tiếng vang lên. Vô số diễm hỏa là xông về bầu trời. Đem Leeds bầu trời chiếu lên tươi sáng. Buổi tối hôm nay chú định thuộc về Leeds United người ngày lễ. Cái này đem là một đêm không ngủ. Macbeth Morris người một nhà là đi theo kích động đám người vừa múa vừa hát. Chậm rãi tuôn hướng cách nơi này gần nhất một cái quảng trường. Bởi vì trên quảng trường có màn hình lớn. Bọn hắn muốn cùng đi chúc mừng. Đi gieo hò. Macbeth Morris là cùng ai lấy kích động đám người chậm rãi tiến lên. Hắn cam quyết đến càng ngày càng lớn nhiều người gia nhập vào bọn hắn trong hàng ngũ đến. Bọn hắn tựa như chính là một dòng sông lớn bên trong lao nhanh nước sông. Chính sôi trào mãnh liệt chạy vọt về phía trước đằng. Bên người, tất cả đều là kích động Leeds United fan bóng đá. Bọn hắn chính chỉnh tề hát vang lấy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng hát vang lấy. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta, ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời ta nói. Mà lại không có phạm qua tội cùng sai lầm, chúng ta phải không ngừng hướng về phía trước, hướng về. Phía trước, hướng về phía trước các bằng hữu của ta, chúng ta muốn một mực chiến đấu đến cuối cùng. We are the champion, không có lý do thất bại, bởi vì chúng ta là quán quân. Người mang đến cho ta danh dự cùng tài phú và cùng với có liên quan hết thảy, ta coi hắn là làm một. Loại khiêu chiến, ta muốn một mực hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Macbeth Morris thanh âm nhất là lớn. Bởi vì hắn là tên âm nhạc kẻ yêu thích, hắn cùng các bằng hữu của hắn gây dựng một cái dàn nhạc. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, mọi người thường thường cùng một chỗ ca hát tập luyện. Tại một đoạn này còn có chút danh khí, thậm chí phụ cận còn có một số thương gia hoặc là quán ba mời bọn họ đi thương nghiệp diễn. Macbeth Morris chỉ cảm thấy mình lúc này giống như chính là The Beatles chủ sướng. Hắn là hát ra tiếng lòng của hắn. Hát ra bài hát này vốn là nên có cảm giác. Hắn đã cảm thấy hắn chính mình là nguyên hát. Macbeth Morris thật là quá kinh động đến. Hắn một bên hát, còn vừa cùng huynh đệ của mình bọn tỉ muội ôm. Cùng bọn hắn chia sẻ lấy mình khoái hoạt cùng vui sướng. Đồng thời, Macbeth Morris còn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Đem Leeds United đội đoạt được UEFA Champions League tin tức truyền lại cho hắn xa ở thiên quốc tổ. Phụ, Macbeth Morris chính là tại hắn tổ phụ ảnh hưởng dưới mới trở thành Leeds United fan bóng đá. Từ hắn vừa ra đời, tổ phụ của hắn liền không ngừng mà nói cho hắn tố Leeds United sự tình. Giảng thuật hắn tổ phụ cùng Leeds United ở giữa tình cảm. Những vật này sâu sắc hấp dẫn lấy hắn, để hắn rất nhỏ liền trở thành Leeds United fan bóng đá. Macbeth Morris biết, hắn tổ phụ lớn nhất tâm nguyện liền là có thể tại sinh thời nhìn thấy Leeds United đội đoạt được UEFA Champions League quán quân. Thế nhưng là, không may, hắn không có chờ đến một ngày này. Năm ngoái 3 tháng, Macbeth Morris tổ phụ mang theo tiếc nuối đi hướng thiên quốc. Macbeth Morris hai mắt đẫm lệ mù mịt, trong lòng mặc niệm lấy, ta thân yêu tổ phụ, chúng ta Leeds United đội đoạt giải quán quân, đoạt được UEFA Champions League quán quân, chúng ta tại Doa tiên sinh dẫn đầu dưới, sáng tạo ra mới thời điểm, chúng ta câu lạc bộ rốt cục đăng đỉnh UEFA Champions League chi đỉnh. Tổ phụ, người thấy được sao? Băng băng băng, lại một trận diễm hỏa xông thẳng lên ngay. Đem toàn bộ bầu trời đều cho chiếu sáng. Ở đâu sáng chói khói lửa đằng sau. Macbeth Morris giống như thấy được hắn tổ phụ vui mừng khuôn mặt tươi cười. Tại Macbeth Morris chung quanh tất cả đều là giống hắn dạng này fan bóng đá. Bọn hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn lấy bọn hắn là Leeds United một viên mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn hắn là cao hứng phi thường. Vừa múa vừa hát. Vĩnh viễn không thôi. Một đêm này, Leeds United thật không ngủ. Những này fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi Leeds United đội trở về. Bọn hắn là muốn cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Bọn hắn biết, vào ngày mai, Leeds United đội sẽ có một cái thịnh đại chúc mừng nghi thức. Hiện tại rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là tuôn hướng Leeds United phi trường quốc tế. Quan sát nghĩ muốn đi đâu chờ đợi Leeds United đội đám cầu thủ trở dự trở về. Bọn hắn muốn đi nghênh đón bọn hắn dũng sĩ cùng anh hùng. Nhưng là, bọn hắn không biết Leeds United đội đám cầu thủ đến cùng là lúc nào trở về. Đến tột cùng là tối nay trong đêm trở về đâu. Vẫn là bọn hắn muốn tại Roma nghỉ ngơi một đêm. Sau đó vừa rạng sáng ngày thứ hai bay trở về đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không biết thời gian cụ thể. Nhưng là bọn hắn không có để ý. Bọn hắn ngay tại lúc này xuất phát. Chậm rãi tuôn hướng sân bay. Bọn hắn muốn đi sân bay chỗ nào chờ đợi. Bọn hắn kiên thư ở đâu bên trong sẽ có càng nhiều bọn hắn đồng bạn. Bọn hắn sẽ cùng một chỗ chúc mừng chờ đợi. Tràng diện thật là quá hùng vĩ. Leeds United một đêm này thật là nhà nhà đốt đèn tươi sáng. Trên đường cũng là đèn đường tươi sáng. Trên bầu trời càng là lóe ra vô tận khói lửa. Leeds giống như là ban ngày đồng dạng. Đương nhiên, ở thời điểm này, Leeds bảo an nhân viên cùng cảnh sát là lập tức xuất động. Dạng này ban đêm là mỹ hảo ban đêm. Bọn hắn không hy vọng phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Càng không hy vọng xuất hiện cái gì thảm án. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mặc dù đều rất bình thường kích động. Nhưng là vẫn là rất bình thường lý trí. Đều chưa từng có đầu. Macbeth Morris cùng người nhà của mình là bị bầy người tách ra. Nhưng là bọn hắn không có chút nào lo lắng. Bởi vì bên người đều là bằng hữu của bọn hắn. Đều là người nhà của bọn họ. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có một cái mục đích địa. Đó chính là Leeds phi trường quốc tế. Bọn hắn muốn đi đâu nghênh đón anh hùng của bọn hắn. Nghênh đón Leeds United đội. Đường phân cách đoạt giải quán quân vào lúc ban đêm. Doa là cùng Leeds United đội đám cầu thủ tại Roma chờ đợi một đêm. Bởi vì bọn hắn thật là phát hiện lúc ấy quá muộn. Mặc dù Doa là bao hết một nhà phi cơ chuyến bay trở về Leeds. Nhưng là cũng không có quá mức gấp gáp. Bởi vì ngày mai bọn hắn một sau khi xuống phi cơ liền sẽ bắt đầu lễ ăn mừng. Quấn Leeds nội thành một tuần. Sau đó đi thị chính cao ốc cùng mọi người cùng nhau chúc mừng các loại. Còn có rất nhiều thịnh đại nghi thức. Nếu như bọn hắn không nghỉ ngơi tốt một chút, ngày thứ hai khẳng định là sẽ gánh không được. Doa chính là để kích động Leeds United đám cầu thủ tại Roma chờ lâu một buổi tối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn hắn liền cưỡi máy bay tư nhân bay trở về Leeds. Bất quá, trở lại khách sạn về sau, Leeds United đội đám cầu thủ kỳ thật cũng không có làm sao nghỉ ngơi. Bọn hắn đều là quá kích động, từng cái là phi thường hưng phấn. Bưng lấy cúp trở lại khách sạn thời điểm, bọn hắn liền trực tiếp tại trong tửu điếm vừa múa vừa hát. Mở lên chúc mừng tiệc tối, Leeds United đội đám cầu thủ vợ con đều là đi tới khách sạn. Cùng Leeds United đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Đây là Doa cho phép. Tranh tài đã kết thúc, Leeds United đội đám cầu thủ có thể thư giãn một tí. Mà lại, hắn cũng là muốn gặp người nhà của mình. Lão trung đầu là mang lấy bọn hắn một nhà người đi tới khách sạn. Isabella York, Christina cùng Julia Oliveira cũng là có mặt. Một mực vây quanh ở Doa bên người. Doa là hưởng hết tề nhân chi phúc a. Một ngày này ban đêm, Leeds United đội đám cầu thủ mà bắt đầu không uống ít rượu. Cả đám đều uống đến bất tỉnh nhân sự. Một đêm này thật là quá điên cuồng. Cho nên nha, bọn hắn ở đâu là ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm nha. Bọn hắn rõ ràng chính là ở chỗ này dày vò một đêm. Nhưng là Doa là thật cao hứng, rất vui vẻ. Bởi vì bọn hắn Leeds United đội là lấy được bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Đây là bọn hắn Leeds United đội đi hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ địa vị kiên cố nhất một bước. Thành công đang ở trước mắt. Đồng chí tiếp tục cố gắng a. Ra tối hôm đó cũng là khó được bồi Leeds United đội đám cầu thủ uống mấy chén. Đầu của hắn trong nháy mắt liền lớn. Đúng vậy, ra bình thường không thế nào uống rượu. Tửu lượng cũng không phải rất lớn. Cho nên một ngày này đầu của hắn nhưng đau nha. Bất quá vừa đến chương hai ngày sau đó, Doa liền đã khá nhiều. Thân thể của hắn năng lực khôi phục thật là siêu cấp cường hãn. Cái này có lẽ cũng là hệ thống cho hắn phúc lợi đi. Doa ngày thứ hai là tỉnh vô cùng sớm. Bởi vì trong đầu của hắn kẹp lấy đồng hồ sinh học. Hắn bình thường đều sẽ đúng giờ tỉnh lại. Trừ phi là đặc biệt mệt mỏi. Bình thường hắn là sẽ không chìm ngủ không tỉnh. Đứng dậy về sau, Doa đầu là có chút đau. Xem ra đêm qua đúng là uống hơi nhiều a. Doa đứng dậy về sau đều không có làm sao rửa mặt. Liền lập tức đi gọi tỉnh Leeds United đội đám cầu thủ đi. Bọn hắn biết bọn gia hỏa này đêm qua thế nhưng là chơi đến vô cùng bị điên. Từng cái còn uống rượu nhiều như vậy. Khẳng định là phi thường mỏi mệt. Căn bản là dậy không nổi. Hắn nhất định phải đi thúc giục mấy người này mới đi. Bởi vì tại Leeds còn có càng lớn chúc mừng nghi thức đang đợi bọn hắn đâu. Bọn hắn là tuyệt đối không thể để nhiều người như vậy chờ bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải mau chóng xuất phát. Leeds United đội đám cầu thủ thật chính là vô cùng mỏi mệt. Cả đám đều có chút không rời giường. Cũng may Doa bình thường uy vọng rất cao. Doa để bọn hắn rời giường. Bọn hắn liền xem như lại mỏi mệt cũng phải đứng dậy. Mà lại bọn hắn cũng là rõ ràng bọn hắn hôm nay là muốn làm gì. Cho nên mỗi một cái đều là kéo lấy mỏi mệt thân thể rời giường. Mình thu thập mình. Sau đó thống nhất cùng đi sân bay. Chuẩn bị áo gấm về quê. Leeds United đội ngủ lại khách sạn bên ngoài sớm liền đợi đến vô số các ký giả truyền thông. Bọn hắn là muốn có được Leeds United đội trực tiếp tư liệu. Nhưng là rất bình thường không may. Leeds United người là không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Bọn hắn liền lập tức rời đi. Bởi vì thời gian không đợi người a. Leeds United đội đều đến trễ. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không lại làm quá nhiều dừng lại. Leeds United đội đám cầu thủ thật là thật mệt mỏi. Bọn hắn là tại đi sân bay trên xe cùng ở trên máy bay đều là ngủ thiếp đi. Một chút cũng không có đoạt giải quán quân về sau hưng phấn cảm giác. Tất cả mọi người là đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bọn hắn thật là quá mệt mỏi. Cứ như vậy, Doa dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ leo lên bay trở về Leeds United máy bay. Chính hướng Leeds United tiến lên. Thiên Tân HTTPS